Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, ta sợ vỡ đến ngươi. Một giây kế tiếp, Bạch Sách một chân đạp một cái này thành tường bên viền. Bạch Sách thân thể cũng là trong nháy mắt xông ra. Bạch Sách cái này đạp một cái cự lực, tắc thì là trực tiếp làm cho cái này một mặt tường thành trực tiếp sụp đổ. Cũng may chính là ở trên tường thành người đều là tu luyện người, sẽ không thụ thương. Chỉ bất quá hiện tại mọi người, tất cả mọi người là mộng bức nhìn cái kia đã thoát ra Bạch Sách. Cái này tên muốn làm mà. Bạch Sách thân ảnh trong nháy mắt chạy trốn ra ngoài, mà ở trải qua cái kia ở cao khoảng không nổi lơ lửng nam tử áo đen lúc, Bạch Sách nhắm ngay người này khuôn mặt, thuận tay cho cái này ra hỏa một cái tát. Ba, một tiếng nổ vang rung trời. Nam tử mặc áo đen này theo cao khoảng không trực tiếp rơi đập tại mặt đất tiến lên. Phía dưới vốn là toàn bộ đều là thú nhân thi thể đất hoang. Trong nháy mắt xuất hiện một đạo đường kính mấy trăm mét hố to. Nam tử áo đen kia ở hố to bên trong lật Bạch Nhãn, miệng sùi bọt mép, hai tay hai chân đang điên cuồng co giật, má trái lên một cái hồng hồng bàn tay ấn. Ngoạn tao, phía dưới cái kia vốn là vẻ mặt mộng bức vô song học viện mọi người, hiện tại càng là triệt để mộng. Mà lúc đầu cùng nam tử áo đen kia rằng co hai gã trưởng lão, đến bây giờ đều không có phản ứng kịp. Làm sao, cũng cảm giác dường như có một đại hắc chuột theo bên cạnh chạy tới. Nhưng sau cho cái này ra hỏa một cái tát, nhưng sau cái này ra hỏa gục ở phía dưới miệng sùi bọt mép đây. Ở mọi người đầu đều chưa tỉnh hồn lại thời điểm, hai gã trưởng lão sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng bị phá vỡ thương khung một dạng tiếng vang. Đồng thời một cổ cực kỳ mạnh mẽ bão phong cũng là treo qua đây. Này cổ bão phong làm cho cái này ở trời cao hai gã trưởng lão thân thể tựu như cùng hai cái diều đứt dây một dạng, ở hai gã trưởng lão ở nơi này bão phong chung hết sức ổn định thân hình. Đầu cũng là quay đầu nhìn lại, chỉ bất quá, ở xem đến phần sau hình ảnh về sau, hai vị này trưởng lão liền ngây người. Một cái quấn quanh ở thập nhị đại máy móc phía trên cơ giới cự mãng đầu đã hoàn toàn mục nát, biến mất, mà Bạch Sách thân ảnh ở nơi này chút cơ giới phía trên nhảy dưới nhảy. Mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng mọi người ngược lại là có thể chứng kiến Bạch Sách vị trí. Cái kia bị truy bể đầu cơ giới cự mãng, tuy là đầu bị truy bạo nổ, thế nhưng thân thể còn đang điên cuồng vặn vẹo, cũng không có buông ra thiên vương thập nhị đại máy móc. Bạch Sách thân thể ở nơi này tám đài ngũ đại máy móc, nhất đài thập nhị đại máy móc chung là cực kỳ nhỏ bé tồn tại. Bạch Sách còn không có cái kia cơ giới cự mãng thân trên vảy phân nửa lớn. Bạch Sách thân thể ở nơi này những thứ này to lớn thú máy bên trong, là thật chính ý nghĩa trên như là kiến hôi nhỏ bé. Bạch Sách ở nơi này to lớn thú máy trong khe hở nhảy, đi tới nơi này cái bị truy bể đầu cơ giới cự mãng trước mặt, một quyền đập ở nơi này cơ giới cự mãng nửa đoạn thân thể nơi đây. Mà Bạch Sách một quyền này đập ở nơi này cơ giới cự mãng cái bụng thân trên về sau, cái này cơ giới cự mãng cái bụng cũng không có gì quá lớn biến hóa. Mọi người ở đây mặt sắc căng thẳng thời điểm, một cổ cực kỳ khổng lồ bạch sắc sóng xung kích từ nơi này cơ giới cự mãng sau lưng nổ tung, tựu như cùng cách sơn đả nghiêu một dạng, cái này cơ giới cự mãng toàn bộ thân thể trực tiếp gãy mất, bắt đầu sụp đổ. Cái kia gắt gao quấn quanh ở thập nhị đại máy móc phía trên thân thể cũng là buông ra, ùng ùng hướng đại địa ngã xuống. Cơ giới cự mãng cắt thành hai tiết trong thân thể ma hạch, hầu như toàn bộ tát, đồng thời bốc lên to lớn khói trắng. Mà Bạch Sách tắc thì là không có quản cái kia chỉ bị một quyền đập bạo cơ giới ma xà, mà là theo những thứ này cơ giới cự thú thân thể hướng bên cạnh một cái khác cơ giới cự mãng phóng đi. Bạch xách một cước đá vào cái kia muốn mở miệng qua đây cắn chính mình cơ giới cự mãng cầm hài lên. Bất quá, giống nhau, cái này cự mãng thân thể còn có thể động. Bạch xách nhưng thật ra nghĩ tại cùng vừa rồi giống nhau. Một quyền trực tiếp đập bạo nổ. Nhưng vấn đề là, còn dư lại cái này bốn con cự mãng toàn bộ đều gắt gao quấn quanh ở thập nhị đại máy móc phía trên. Bạch sách không có pháp hạ thủ, sợ vạn nhất đem thiên vương giết chết. Sau đó, bạch sách tại chỗ có người cái kia hoảng sợ trong ánh mắt. Phanh, phanh, liên tiếp ba đại tiếng nổ mạnh to lớn về sau. Đem còn dư lại ba cái cự mãng đầu toàn bộ đập bạo nổ. Chỉ bất quá, thân thể đây, vẫn là đang kịch liệt giãy giụa. Ta nói, thiên vương, ngươi có thể nghe ta nói chuyện sao? Bạch sách một bên ở nơi này thập nhị đại máy móc cự đại bọc thép trên chày. Một bên tìm cơ hội giết cự mãng, cũng một bên la lớn. Thập nhị đại máy móc trầm mặc một hồi về sau. Thập nhị đại máy móc bên trong loa lớn, cũng là truyền đến thiên vương cái kia lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm nói. Có thể à, người cái này thập nhị đại máy móc, còn muốn hay không? Bạch sách lớn tiếng nói, thiên vương thập nhị đại máy móc lại trầm mặc một hồi về sau. Cũng là đột nhiên nói, cái gì, có ý tứ à, không có ý gì. Chính là ngươi còn muốn lời nói, ta liền suy nghĩ biện pháp, nếu như ngươi không cần, ngươi liền từ bên trong xuất hiện, có thể đi ra không? Bạch sách cũng là đột nhiên nói, muốn, không muốn, thiên vương hiển nhiên không có hiểu bạch sách ý tứ, chẳng qua đang trầm mặc một hồi về sau, thiên vương cũng là đột nhiên nói, ra không được a. Đi ra đào sinh khẩu bị cái kia cự mãng cầm chân. Trong các ngươi lại có bao nhiêu người? Bạch sách cũng là đột nhiên nói. Không sai biệt lắm 30, 40 người đi. Một giây kế tiếp, bạch sách liền hướng cái kia thập nhị đại máy móc phía trước nhập khẩu chạy đi. Vừa rồi thiên vương làm sao vào phương diện này bạch sách tự nhiên là chứng kiến. Vài giây về sau, bạch sách đi tới cái kia bị cự mãng thân thể quấn quanh nhập khẩu. Nhưng sau bạch sách đang ở cái kia cao khoảng không hai cái trưởng lão. Còn rất xa chỗ vô song học viện mọi người cái kia hoảng sợ trong ánh mắt. Bắt đầu thì lay cái này cự mãng thân thể. Đâm rồi, đâm rồi, đâm rồi. Rào rào, rào rào, rào rào. Cái này cự mãng thân thể bộ kiện bạch sách một khối tiếp một khối ung dung kéo xuống vứt bỏ. Rất nhanh, cái này một mảng lớn cự mãng thân thể đã bị đào khoảng không. Mà cái kia thập nhị đại máy móc nhập khẩu cửa sắt. Coi như là lộ ra, bạch sách lôi kéo, trực tiếp đem môn đều kéo xuống về sau, duỗi đầu đi vào, sau đó nhìn bên trong có ba mười mấy người. Cùng một am thuần giống nhau, rúc vào một chỗ, vẻ mặt mộng bức nhìn bạch sách cái kia dò vào tới đầu. Xem gì a, xuất hiện a, bạch sách cũng là nhướng mày đạo. Thiên vương phản ứng nhanh nhất, liên tục gật đầu nói. Âu âu âu âu, mọi người mau cùng ta tới. Bạch sách đứng ở cửa chờ. Cái này tiểu cửa sắt lung la lung lay. Thật giống như một cái quá tải vô cùng nghiêm trọng diện bao xa. Điên cuồng ra bên ngoài ra người. Thiên vương trước hết xuất hiện. Nhưng sau ở cửa cùng bạch sách kéo ra ngoài người. Mấy chục người. Ở vài phần chung bên trong. Toàn bộ từ bên trong chạy đến. Có chút sau lưng không có phồng cánh. Không biết bay. Bị cái kia hai cái trưởng lão một tay mang theo một cái. Mang đi. Bạch sách xem không có ai về sau, cũng là hướng về phía cái kia đang muốn vẻ mặt cảm tạ thiên vương nói. Ngươi cũng đi chứ, ý gì, thiên vương cũng là ngẩn ra, cái này thập nhị đại máy móc không có ai thao túng về sau. Ở thêm trên còn có bốn cái cự mãng ở đâu trong điên cuồng quấn quanh. Đã lung lay sắp đổ, nhanh ngược lại, ta sợ một hồi vỡ đến ngươi.